Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Tâm lên nhất niệm. Khả năng cho ta mượn phá huyền tiên. 9 đạo linh văn tương đương với 15.000 năm bình thường động phủ tu luyện. Nhưng là hạ cực thu hoạch được gần phân nửa Đông Hải đoạt được. Loại này thu hoạch hoàn toàn là chỉ thấy lợi trước mắt. Thuộc về là một cú. Nói một cách khác, nhân gian tứ hải hao tốn ngàn năm vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian mới khiến cho yêu khí mật độ mất cân bằng. Thông qua thiên thời địa lợi biến ảo, cùng cái này phương thổ địa bản thân đại khí vận, sinh ra cái này chút kỳ dị, quái dị điểm. Loại này hình thành tựa như đại lục bản khối di động. Cần cuối cùng cực lâu, tại thần thoại thời đại, đều là chúng tiên lịch luyện cấm khu, cơ hồ toát ra một cái liền sẽ bị quần tiên như ông vỡ tổ dùng đi qua. Lịch luyện tiên pháp, tìm kiếm cơ duyên, nhưng tuyệt địa thiên thông trước sau, tiên yêu minh tranh ám đấu, mà hoặc phế vùng này lịch luyện, cái này khiến cái này cấm khu có thể tồn tại, mà bây giờ... Cái này chút cấm khu chính tiện nghi hạ cực, tại bị hắn từng cái thu gặt lấy, bởi vì yêu hoàng mắt trái duyên cớ. Cái này chút cấm khu hết thảy toàn bộ cho hạ cực một người thu hoạch. Hắn mỗi ngày sinh hoạt trở nên đơn điệu, chú ý ẩn nàng, mà không rơi vào tiên Phật ánh mắt. Bốn phía thu hoạch, phó bản, tăng lên hết thảy khả năng tăng lên lực lượng, tại lúc rảnh rỗi. Thì là cầm ra một quyển hải đồ, ngồi tại ngày xuân nước ấm, giữa hè gió nam ấm áp, ngày mùa thu tinh không, mùa đông tuyết lớn bên trong, không ngừng địa hoàn thiện lấy bản đồ mới, tại vùng mới giải phóng vực vòng vòng điểm điểm, sau đó lại cẩn thận kiểm chứng, một khi xác nhận có 50% có thể là quái dị điểm phó bản. Hắn liền hội tiến hành đánh dấu. Sau đó thời kỳ đi điều tra, mùa đông, hoa đào tại gác cao trông về phía xa tuyết lớn từ quang minh bên trong rơi xuống. Phía trước lại là một tòa, quái dị điểm hòn đảo. Hạ cực lấy lại tinh thần, hắn những ngày này một mực tại chơi đùa trước đó lôi kiếp lúc thu hoạch được một vòng hồng. Cái kia đã từng có thể huyễn ra nhiệt độ siêu cao lực lượng. Cái kia mi tâm từng có màu đen ánh nắng mặt trời chói chang đến tột cùng là cái gì? Đại công tử, đi, Khổng Tước nhắc nhở lấy. Hạ cực ứng tiếng, hắn đi ở đằng trước. Ninh Ninh lướt qua rơi ở bên người hắn. Tam đại thánh theo sát về sau. Chi đội ngũ này là yêu tộc hy vọng cuối cùng. Tuyết lớn bên trong, hạ cực đang chuẩn bị xe nhẹ đường quen. Hắn lấy trước đó bộ dáng đi thu hoạch, bỗng nhiên ở giữa, hắn lại dừng bước lại, Ninh Ninh phát hiện hắn dị thường, có chút bận tâm địa đi bắt hắn tay, một chảo này không khỏi thở nhẹ âm thanh, tay người thật nóng, đệm lên chân nhỏ, mu bàn tay nhếch lên, nhẹ nhàng dán tại hắn cái trán, thần sắc lại thay đổi, còn lại tam đại thánh cũng là sắc mặt biến biến. Yêu hoàng không so với nhân loại, mà cái này sinh mệnh huyền bí thân thể càng là không thể nào cảm mạo nóng sốt. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Ninh Ninh trong mắt tràn ngập lo lắng. Tiểu cực, ngươi thế nào? Hạ cực nhắm mắt, giờ khắc này, đáy lòng của hắn là chợt địa sinh ra một chút thiên nhân giao cảm. Đáy lòng huyền ý đột nhiên phát sinh, tựa như cùng cái gì đồ vật câu thông lên. Mặc dù không có chứng minh, không cách nào nhìn thấy, nhưng cái kia xa xôi trong vũ trụ, tựa hồ có cái gì đang tại chiếu hắn, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, thứ này, sợ sẽ là trong lôi kiếp cất giấu quái dị hình thể. Hạ cực bây giờ đối thế giới có rất nhiều mới nhận biết, cho nên hắn hiểu được thứ này sợ là loạn thần. Loạn thần là cái gì? Loạn thần liền là như là nhật nguyệt tinh thần, khách quan tồn tại, lại tuần hoàn theo quy luật, có thể bị hủy diệt bị mượn dùng, nhưng sẽ không nhận bất luận cái gì tồn tại khống chế. mình có thể câu thông bên trên nó, nhất định là trong lúc vô tình phát động qua cái gì. Nhưng lúc này, hắn đã không đi quản cái này chút, loại kia chiếu rọi trở nên càng thêm nóng rực, hắn mi tâm lại lần nữa phát nhiệt, tựa như hỏa lò thiếp mặt tại nướng lấy. Từng đạo nhiệt lưu phát ra đến quanh thân, khiến cho hắn bắp thịt toàn thân tựa như đều bị kích hoạt lên. Cái này liên hệ, để hắn quyết định rèn sắt khi còn nóng, nhìn một chút nơi xa tối tăm mờ mịt, quái dị điểm hòn đảo. Ninh Ninh hoảng sợ nói, tiểu cực, người thật giống như nhanh bốc cháy. Hạ cực mở mắt ra, ôn nhu nhìn thoáng qua nàng. Ninh Ninh cảm xúc lúc này mới vững vàng hả? Không có việc gì, ta có thể muốn đột phá. Vừa dứt lời, hắn nhiệt độ cơ thể liền bắt đầu nhanh chóng lên cao. Cao đến áo quần hắn đã không thể thừa nhận, mà bắt đầu thiêu đốt. Đợi cho hạ cực triệt để ngồi xuống lúc, quanh người hắn đã biến thành màu vỏ quýt. Cái này màu đỏ chậm rãi trở nên thâm trầm, sau đó lại bắt đầu trở thành nhạt. Chậm rãi hướng về màu trắng lóa mà đi. Hắn bắt đầu thử nghiệm dẫn xuất trước đó giữa trán từ lôi kiếp chỗ thu hoạch được một màn kia hồng. Chín đạo linh văn tại hắn mi tâm lại hiện ra. To lớn linh áp như bầu trời bành một tiếng nghiêng rơi xuống. Chấn áp địa bốn phía tràn ngập bất an. Cùng mãnh liệt ngạt thở cảm giác từ lòng người ngọn nguồn sinh ra. Phong mặc dù như thường, nước mặc dù như thường, nhưng là dựng dục một loại nào đó huyền diệu. Ninh Ninh dẫn đầu hô một tiếng, hộ pháp, tam đại thánh cũng là liếc nhau. Vì phòng ngừa yêu hoàng khí tức tiết lộ, ăn ý bay vụt ba một bên, hiện lên tam giác đều thái độ. Các ngồi nhất phương, đem hạ cực trong bao, từ ba đạo đại yêu vương cấp độ lực lượng liên hợp tạo dựng ra một tầng yêu khí bích trướng. Tránh cho trong đó linh khí bộc phát tiết lộ, Ninh Ninh mị nhãn bên trong vẻ lo lắng hơi giảm bớt. Ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, phảng phất là cùng cái kia không biết có tồn tại hay không con ngươi vừa mắt. Sau đó lướt qua đến lại bên ngoài, chín cái lông xù kim hồng cái đuôi khuếch tán ra, tiên khí tràn ngập, lại tại yêu khí bích trướng bên ngoài tạo dựng một đạo tiên khí. Để phòng yêu khí tiết lộ, mà dẫn tới không cũng biết hậu quả. Gác cao bên trên, bạch đào hoa cũng đầy là lo lắng. Nhưng là nàng và đám người lực lượng hệ thống không hợp nhau. Nàng cái gì vậy không làm được? Cái gì vậy không làm được? Nàng cứ như vậy nhìn xem trên hòn đảo. Mình yêu sâu nhất người toàn thân thiêu đốt. Như thế bắt đầu độ kiếp. Song quyền chăm chú nắm chặt. Cúi đầu mím môi, nhưng vẫn là bất lực. Hạ cực cũng không biết đây có phải hay không là độ kiếp. Trong đầu của hắn không có đối bất luận cái gì ngũ hành chi kiếp khái niệm. Cũng không biết lôi kiếp lúc cái kia quỷ quyệt hình thể là cái gì. Lúc này, tiên giới, xúc lôi trì trở nên một mảnh thông hồng. Cái kia thông hồng chính đang điên cuồng hướng xuống vui sướng gạt ra. Màu tím lôi tương bị bài xích điện nổi lên lên, đợi cho lôi xà dựng lên lôi cầu, lăn lộn xé rách, mỗi một chớp mắt, chính là có 9.999 vạn plasma tại sờ thông. Nhảy vọt, vui mừng, dựa vào xúc lôi trì tu luyện chúng tiên đều nhau nhau vây tới. Lôi trì phụ cận, linh khí dư giả, lúc này, chúng tiên hoặc là dẫm đạp thất thải tường vân. Hoặc là cưỡi kỳ thú, quan sát đến cái kia lôi trì, hồng lập lòe hình thể, không thể diễn tả, đang tại hướng xuống nhanh chóng mà phun trào, tựa như là cá mực nghe đổ máu mùi vị, điên cuồng vô cùng, nó kịch liệt nhốn nháo, để lôi tương sinh vòng xoáy, lại như muốn bay nhảy gỡ mìn rít gào, quần tiên cũng là đáy lòng sinh ra một vòng kỳ dị. Cái kia là vật gì? Cái này vật lại có thể giấu ở lôi trì. Lôi trì thế nhưng là giáng lâm ra thiên lôi kiếp nguyên điểm. Cho là loạn thần đi. Chỉ là không biết vô cùng loạn thần lại tàng ngủ đông tại lôi trì. Lúc này lại là vì sao mà động? chúng tiên nhao nhao bấm ngón tay mà tính, nhưng tuyệt địa thiên thông vốn là gãy mất trên dưới liên hệ. Đây coi là đơn giản là mượn thần thông, lấy bát quái biến hóa âm dương tương sinh lý lẽ, nhìn lá rụng biết mùa thu đến phương pháp, thiên nhân giao cảm đi tìm đến một chút quỹ tích, cái này vật hướng lôi trì ngọn nguồn mà đi, chẳng phải là tại hướng nhân gian mà đi, đó chính là báo cho Nguyệt Cung, để cái kia đã giáng lâm nhân gian tiên nhân đi dò xét một phen. Nguyệt Cung, làm sao? Sư huynh, Nguyệt Cung có cái gì không đúng à? Sư đệ sợ là không biết, đế tử đã mất tích mấy năm, bây giờ Nguyệt Cung, thế nhưng là quần tiên không đầu. Cái gì? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,